vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 88, góc truyện audio.com. Từ Mã Chiết nhìn, trong lòng đau, năm đó hắn cùng Hồng Ngọc cũng là như thế, Hồng Ngọc đi rồi, hắn cảm thấy sinh mệnh hắn như mất đi, nhưng lại vẫn còn sống, sau lại cưới Mộ Dung Thiên, tuy rằng cũng là nữ tử xinh đẹp dịu dàng, vừa ý, nhưng lòng đã nguội lạnh ngay cả biết là Hồng Ngọc phản bội chính mình, lại vẫn là tha thứ, giống nhau chỉ cần nàng vui vẻ, hết thảy cũng không quan trọng nay, xem bộ dáng Tư Mã Nhuệ, nghĩ đến nữ tử băng tuyết thông minh kia, chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, một khi đã như vậy, làm gì lúc trước quen biết nhau, nếu là cưới Mộ Dung Tuyết, có lẽ vốn không có khúc mắc ân oán thị phi này. Ngón tay Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng xẹt qua những chữ này, nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve mặt Mộ Dung Phong, vẻ mặt chuyên chú, trong mắt có lệ, trên môi có cười. Bạch Mẫn một bên nhìn xem mà lòng chua xót, người kia trên tay vẫn còn băng gạc, máu vẫn như cũ chảy, băng gạc là màu đỏ, Bạch Mẫn nhìn thấy mà khổ sở, vì sao lại vì người này mà khổ sở. Không biết chính là cảm thấy đau lòng, muốn bồi hắn ngồi xuống, chẳng sợ chỉ có thể xa xa nhìn hắn như thế mà chạm không đến, thì ra cũng là hạnh phúc. Bởi vì, người này muốn chạm đến phong nhi của hắn cũng là không thể, sợ là phong nhi kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, hồn quy thiên phương. Chỉ nghe thanh âm Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng gọi, phong nhi, phong nhi, phong nhi. Thanh âm đều tràn ngập đau lòng, yêu say đắm, tưởng niệm thanh thanh giống như là trong lòng máu chảy từng giọt, gọi si ngốc nhớ ngây ngốc, một tiếng gọi, một hàng lệ, một tia cười, lại nuốt không dưới bi thống, giấu không nổi tiếng thở dài. Tư Mã Chiết cúi đầu, nước mắt rơi xuống, đệ đệ này chưa bao giờ vì chữ tình mà cúi đầu, vẫn luôn chơi trò hoa gian, nay thế nhưng si ngốc đến như vậy, vì phong nhi kia đáng giá. Bạch Mẫn, thanh âm của Đoạn Chi Sơn đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Bạch Mẫn, trước mắt sáng ngời, tầm mắt lại trở về cửa hàng hiện tại, trước mặt là Đoạn Chi Sơn, không có Nguyệt Lạc, hắn cười nói. Em hẳn đã sốt ruột chờ đi, Nguyệt Lạc có hơi phiền toái một chút. Là em gái bạn tốt của tôi, thời nhỏ tùy hứng đã quen, em không cần để ý, không để ý đến cô ấy là tốt rồi. Bạch Mẫn mờ mịt cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tức giận sao, Đoạn Chi Sơn liếc biểu tình của Bạch Mẫn có chút u buồn, nghĩ rằng nàng chờ nóng nảy, có chút tức giận, thanh âm ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ nói. Tôi cam đoan lần sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này nữa. Không phải, tôi chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Bạch Mẫn mỉm cười, thản nhiên, ngữ khí khách khí nói. Ngài muốn ăn chút gì sao? Đoạn Chi Sơn lắc lắc đầu, ở nhà tôi đã ăn rồi, chúng ta đi thôi, Phong Nhi, đừng đi, được không? Là cái thanh âm u buồn kia nhẹ nhàng cầu xin, Bạch Mẫn dừng một chút, xung quanh chính là thực khách đang nói chuyện, khả năng lại là xuất hiện ảo giác nghe được thanh âm không nên nghe. Cùng Đoạn Chi Sơn đi ra, dưới ánh mặt trời, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng cũng là hung hăng tê dần, nói không nên lời cảm giác dường như là đã làm tổn thương lòng người khác, tuy là vô tâm, nhưng lại bị thương đổ máu. Từng bước đi, đều đi thật vất vả, lại thân bất do kỳ. Tư Thái Tử phủ, một mảnh lạnh lùng, trời mưa không ngừng, một đám người ra ngoài tìm kiếm Tư Thái Tử phi đều đã trở về, mỗi người đều mang về cùng một tin tức. Không có tin tức của Tư Thái Tử phi, góc truyện audio.com, tin tức đồng dạng cũng rơi vào Tường Phúc cung, Thái hậu bởi vì sốt ruột sinh hỏa đã muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe được tin tức không ngừng truyền đến, những nếp nhăn trên mặt càng nhiều, phân phó tiểu đức tử đem hoàng hậu gọi vào trước giường chính mình, có một số việc không thể không dự phòng trước. Mẫu hậu, người gọi con dâu đến có việc gì sao? Hoàng hậu sắc mặt cũng không tốt, tái nhợt, mỏi mệt, Mộ Dung Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm cho nàng cho tới bây giờ vẫn là không thể bình yên mà ngủ, cứ nghĩ đến khuôn mặt đơn thuần đáng yêu kia trong lòng liền đau. Tình hình Nhuệ Nhi nay như thế nào? Thái hậu miễn cưỡng ngồi xuống, tựa vào trên giường, hơi hơi có chút thở dốc nhẹ giọng hỏi. Hoàng hậu lắc lắc đầu, khổ sở nói. Nghe Yên Ngọc nói, đã 6-7 ngày, bắt đầu từ khi Phong Nhi bị con ngựa chấn kinh tha ra khỏi hoàng cung không thấy bóng dáng, hắn bắt đầu ngẩn người, cái gì cũng không nói, chỗ nào cũng không đi, cả người chính là đứng ở trong phòng nhìn một ít đồ vật Phong Nhi lưu lại trước kia mà rơi nước mắt, nghe nói, Chiết Nhi từng đi qua thăm hắn, nhưng cũng chưa từng cùng hắn nói một câu. Thái hậu nửa ngày không nói chuyện, lẳng lặng suy nghĩ, sau đó mới nói. Đây không phải tính cách của Nhuệ Nhi. Nếu hắn thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra ngoài, chỉ sợ là không còn có khả năng trở về. Nay đứng ở trong nhà, cũng chỉ là hy vọng người phái đi có thể mang Phong Nhi trở về, hơn nữa, cũng có một nguyên nhân, chính là ta làm cho Nhã Lệ ở trong nước trà của hắn thả một loại dược, ngày đó thấy hắn một người si ngốc ngơ ngác từ trong Noãn Ngọc Các đi ra ngoài, chỉ biết sẽ gặp chuyện không may, cho nên lập tức phân phó Nhã Lệ đưa một ít dược đi qua, nay, nhìn tình hình hắn càng ngày càng nghiêm trọng, con hãy lập tức đi phân phó Nhã Lệ một lần nữa tăng thêm liều lượng dược, bất luận như thế nào cũng phải chống đỡ được trong khoảng thời gian này, một thời gian sau, có lẽ sẽ đỡ. Một hơi nói xong, Thái hậu có chút mệt, dừng lại, thở hổn hển. có thể hay không ảnh hưởng đến thân thể hắn? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Thái hậu lắc lắc đầu. Tạm thời sẽ không, cho dù có ảnh hưởng, về sau chậm rãi điều dưỡng là được, nay phải nghĩ hết mọi biện pháp lưu hắn ở trong cung. Hoàng hậu khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Hắn có hay không nói phải xử trí mẫu tử Lưu thị như thế nào? Thái hậu nghĩ nghĩ hỏi. Hoàng hậu lắc lắc đầu, cũng có chút khó hiểu nói. Người vừa hỏi như vậy, con dâu đến là muốn nói một việc rất lạ, theo đạo lý, hắn để ý Phong Nhi như vậy, nay Phong Nhi bởi vì mẫu tử Lưu thị mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu có khả năng, hắn chắc chắn tự tay kết liễu Lưu thị, nhưng hắn không có làm, hắn làm cho Lệ Phi giải độc của Lưu thị, đưa nàng cùng Tư Mã Cường mẫu tử hai người đi Tư Quá Uyển, còn dặn người chăm sóc. Về phần Hồng Ngọc, bởi vì vết thương trên tay, Nhụy Nhi cố ý cho phép nàng có thể về Ngụy phủ tĩnh dưỡng, chờ vết thương trên tay tốt hơn về sau lại đi Tư Quá Uyển. Về phần Nhụy Nhi vì sao như thế, không người nào biết, con dâu cũng đoán không ra. Thái hậu cũng đoán không ra nguyên nhân, trong lòng thật sự là hận không thể thiên đao vạn quả nữ nhân Lưu thị kia. Một ngày kia, sau khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là vọt vào phòng Mộ Dung Tuyết, nâng tay cho Mộ Dung Tuyết một cái tát, đánh cho Mộ Dung Tuyết khóe miệng đổ máu, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Mộ Dung Thiên tức giận đến cả người run run, oán hận nói. Góc chuyện audio.com Mộ Dung Tuyết, từ nay về sau, ngươi sống hay chết cùng Mộ Dung gia không quan hệ, ngươi nhớ kỹ cho ta thề với mẫu thân dưới cửu thuyền, từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Tuyết ngươi chính là Tuyết Phi của Hoàng thượng, vì ngươi hy sinh hạnh phúc của Tam Muội khi còn sống, vì ngươi đánh mất tính mạng của Tam Muội. Ngươi, thật sự là kiếp số của Mộ Dung gia. Ta hận ngươi. Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Thiên khóc thương tâm, nhất thời mờ mịt, Tam tỷ xảy ra chuyện gì? Xuân Hỷ, xảy ra chuyện gì? Xuân Hỷ không nói gì, không biết nói như thế nào, chỉ có trầm mặc. Xuân Hỷ, Tam tỷ của ta đâu? Tỷ ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xuân Hỷ chính là khóc nói không nên lời, biết nói như thế nào? Nói cho Mộ Dung Tuyết, Tam tỷ của nàng nay sinh tử chưa biết. Chỉ sợ nàng sẽ điên mất. Đại tỷ, Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Thiên mặt không chút thay đổi, từ trong phòng từng bước một đi ra ngoài, không hề quay đầu lại. Khách chương.